Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 166. Giá cao phí báo danh. Mặc Thất Nguyệt chỉ là ra tới rơi xuống một cái mặt, liền làm cho bọn họ kinh vi thiên nhân. Tiểu Hy đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt thối lui đến phía sau màn. Kế tiếp, liền giao cho nàng bảo bối nhi tử chủ trì. Mặc Thất Nguyệt thân ảnh biến mất, làm mọi người đều cực kỳ không tha. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem Mặc Nguyệt công chúa cấp cưới tới tay. Tiểu Hy đứng ở trên đài, tinh xảo trên mặt treo ý cười. Ta mẫu thân tuyển phò mã yêu cầu chính là rất cao. Hiện tại các ngươi bắt đầu xếp hàng phí báo danh là 10 khối tím nguyên thạch. Cái gì? 10 khối tím nguyên thạch? Các ngươi còn không bằng đi đánh cướp a. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy tím nguyên thạch? Vốn dĩ bọn họ hạ quyết tâm chính là này, vừa nghe muốn 10 khối tím nguyên thạch, mọi người trên mặt như là bị xương đánh cả tím giống nhau. Tiểu Hy cười lạnh nói, liền 10 khối tím nguyên thạch đều lấy không ra, tưởng cưới ta mẫu thân, nằm mơ đi thôi. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian đồng dạng địa điểm, nếu là giao không ra tím nguyên thạch, như vậy chính là tự nguyện bỏ quyền. Hắn đều không có nói dùng tử châu, gần là tím nguyên thạch mà thôi. Hôm nay liền đến này kết thúc. Tiểu Hy chạy qua đi đối Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, ta biểu hiện thế nào? Mặc Thất Nguyệt sờ sờ đầu của hắn nói, không tồi, tím nguyên thạch vừa lúc thích hợp ngươi tu luyện, bất quá 10 khối quá ít, hẳn là muốn 100 khối mới đúng. Tiểu Hy khóe miệng vừa kéo, mẫu thân, ngươi này không khỏi có điểm tàn nhẫn. Tiểu Hy buông xuống tàn nhẫn lời nói, có không ít người từ bỏ, bất quá rất nhiều người có của cải, đương nhiên không có tính toán từ bỏ. Bọn họ biết Mặc Thất Nguyệt bản nhân giá trị so 10 khối tím nguyên thạch thật sự là cao thượng quá nhiều. Một cái trên gác mái, một cái bạch y tuấn giật nam tử đối thủ hạ lệnh nói, chuẩn bị tím nguyên thạch, có thể chuẩn bị nhiều ít là nhiều ít. Trong đầu như cũ hiện lên kia kinh hồng từ biệt, nhiều ngày không thấy, nàng càng thêm xuất sắc. Là thiếu chủ, tím nguyên thạch, nhanh lên dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu tím nguyên thạch lấy lại đây. Chính là thế tử, kia tím nguyên thạch là vương gia cho ngươi chuẩn bị tu luyện. Ngươi, Mặc Thất Nguyệt đẹp thì đẹp đó, chính là lại có một cái tiểu hài tử, thật sự không thích hợp bọn họ thế tử. Ngươi thế nhưng không nghe bổn thế tử mệnh lệnh, tìm chết, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân lập tức đi. Đột nhiên, Sở Thiên Dực thấp giọng hỏi, tiểu diệu, ngươi cảm thấy như thế nào? Chủ nhân thật tinh mắt, trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu. Bất quá, chủ nhân, ngươi thật sự truy đến sao? Tiểu diệu, ngươi có thể hay không không bát ta nước lạnh a? Vô luận như thế nào, ta đều phải dùng hết toàn lực. Sở Thiên Dực hạ quyết tâm nói, ngươi cần phải giúp ta a. Lúc trước chính mình khế ước thua ở ngủ say, hắn mới có thể thua ở nam nhân kia trong tay. Hiện giờ tiểu diệu đã thức tỉnh lại đây, cùng nam nhân kia đánh nhau, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không thua. Phong, một cái màu bạc thân ảnh nhanh nhẹn rời đi, gọi ra một cái tên. Chủ thượng, có cái gì phân phó? Ta phải cho các ngươi chủ mẫu chuẩn bị điểm tiểu xính lễ. Ngươi đem Phượng Thương các sở hữu tím nguyên thạch trở lên nguyên thạch toàn bộ đều lộng lại đây. Sau đó đi bốn phía mua sắm tím nguyên thạch, phía trên nguyên thạch có bao nhiêu bán nhiều ít. Phong khóe miệng đột nhiên vừa kéo, này xem như tiểu xính lễ sao? Này còn tính tiểu, Như vậy bọn họ về sau đừng nghĩ cưới vợ. Chủ thượng vì có thể cưới đến chủ mẫu, chính là hạ đại tiền vốn. Một ngày lúc sau, Phong tới hội báo nói: Chủ thượng, chúng ta Phượng Thương các tím nguyên thạch trở lên nguyên thạch toàn bộ dùng phi hành ma thú vận lại đây, bất quá bên ngoài hiện tại không có tím nguyên thạch bán. Không có bán, vô luận sở rất cao giá đều không có sao. Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, Phượng Cảnh nhíu mày nói: Đúng vậy, chủ thượng, toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, hắn đương tử, khi nào mị lực lớn như vậy? Liền tính là tham gia chiêu thân đại điển quyền quý không ít, chính là còn không có tư cách đạt tới tím nguyên thạch thiếu hóa nông nỗi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Cha xét sao? Phượng Cảnh hỏi. Là đệ nhất sơn trang chặt đứt sở hữu nguồn cung cấp, cấm đối ngoại bán ra, Phong trả lời. Phượng Cảnh sắc mặt lạnh lùng, sau đó trầm thấp nói: Nguyên lai là kia một đóa hoa lan động tay chân a. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có như vậy năng lực. Kia một đóa hoa lan hiện tại ở nơi nào? Nếu là Ly U cố ý tham gia lúc này đây chiêu thân đại điển, như vậy không thể không nói hắn là một cái mạnh mẽ đối thủ. U công tử hiện tại ở đệ nhất sơn trang, chưa bao giờ ra tới quá, kia đóa hoa lan không có tới, rõ ràng động tay chân ngăn cản người khác, luôn luôn coi trọng ích lợi hoa lan sẽ thế nhưng sẽ vứt bỏ này một cái đại kiếm một bút cơ hội. Đây là ở là không bình thường, kia đóa hoa lan kỳ thật tâm động đi, hắn nương tử mị lực, hắn vẫn luôn thấp xem không được. Liền kia một cái hắn nhìn không thấu thần nguyệt đều đối nàng như vậy đặc biệt, huống chi là kia một đóa hoa lan, nếu ngăn trở, chính mình lại không muốn lên sân khấu, bởi vì chính hắn thân thể sao? Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, hắn chú định không có Ly U như vậy hào phóng, liền tính là chính mình không sống được bao lâu, hắn cũng không cho phép bất luận cái gì một người đem nương tử từ hắn bên người cướp đi. Kia đóa hoa lan không tham dự, đang cùng hắn ý, thực mau, 3 ngày thời gian liền đến. 3 ngày lúc sau, như cụ biển người tấp nập, chính là có thể có bao nhiêu người có thực lực chi trả phí báo danh. Như vậy cũng không biết, đã đến giờ. Hiện tại giao phí báo danh, quá hạn không chờ, Tiểu Hy ngồi xuống chi ghế trên, chuẩn bị tốt giấy bút, chuẩn bị làm ký lục. Ta báo danh, một cái ăn mặc hoa phục nam tử từ đám người bên trong tệ ra tới. Đây là 10 khối tím nguyên thạch, Tiểu Hy kiểm tra mấy khối nguyên thạch, sau đó một khối tập hướng về phía hắn. Thế nhưng cầm loại này hàng giả lừa gạt tiểu gia, ngươi đương tiểu gia tốt như vậy lừa à? Dùng ra hỏa báo danh, hủy bỏ ngươi báo danh tư cách, đến nỗi mặt khác 9 khối tím nguyên thạch, coi như làm ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ngươi đây là thổ phỉ. Ngươi, kia một cái bị tạp đến trên mặt đất hoa phục nam tử cả giận nói, ngươi không thể như vậy. Ta còn có tím nguyên thạch, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền có thể báo danh, tư cách hủy bỏ. Liền tính ngươi lấy 100 khối tới đều không có dùng, ảnh thúc thúc. Đem ngươi cho ta ném xuống đi, ngươi không thể như vậy. Đem tím nguyên thạch trả lại cho ta, kia một cái hoa phục nam tử lớn tiếng quát. Chính là Tiểu Hy hoàn toàn không để ý tới hắn. Nhìn đến Tiểu Hy hoàn toàn bỏ qua hắn nói, hắn bắt đầu dọn ra chính mình thân phận, ta chính là Thanh Lam Quốc Bát Hoàng Tử, ngươi không thể như vậy đối ta. Thanh Lam Quốc trải qua chiến hậu bồi thường, quốc khố bị dọn không lúc sau, bọn họ Thanh Lam Quốc có thể nói là khốn cùng thất vọng a. Hơn nữa đệ nhất sơn trang đình chỉ tím nguyên thạch buôn bán, Lấy ra 9 khối tím nguyên thạch đã là không dễ. Chính là lại không giống từ bỏ cái này cơ hội tốt. Cho nên dùng lấy giả đánh cháo cục đá làm thay thế. Lại không có nghĩ đến một cái tiểu hài tử thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra thật giả. Hơn nữa xảy ra chuyện cực kỳ bá đạo. Chẳng những không có báo thượng danh. Thế nhưng liền mặt khác 9 khối nguyên thạch cũng đã không có. Hắn như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Thanh Lam quốc hoàng tử tàn nhẫn ghê gớm sao? Thủ hạ bại tướng còn dám ở hắn nơi này kiêu ngạo. Tiểu Hy cười nói, nơi này là Tử Dương quốc, không phải Thanh Lam quốc. Tiểu gia ta nói cái gì? Chính là cái gì? Ngươi cho ta hiện tại lấy cầu phương thức lăn rất xa. Đừng làm cho ta ở nhìn thấy ngươi, ngươi. Hắn tưởng xông lên đi theo Tiểu Hy không để yên. Chính là nơi này chiêu thân hiện trường hộ vệ toàn bộ đều là ảnh bộ người. Bắt hoàng tử nơi nào nề hà bọn họ. Tiểu Hy xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó nhàn nhạt nói. Tiếp tục, bởi vì bắt hoàng tử kia máu chảy đầm đìa sự tích. Làm người không dám ở lấy hàng giả lừa gạt người. Báo danh làm người không nhiều lắm. Thực mau liền không có người. Không có người tới báo danh sao? Như vậy, vi vi, lúc này, một cái màu trắng thân ảnh xông vào. Diện mạo anh tuấn phi phàm. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ. Nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tôn quý bất phàm chi khí. Tiểu Hy cười nói. Sở thúc thúc. Sao ngươi lại tới đây? Thất Nguyệt chiêu thân. Ta có thể không tới sao? Đang âm thầm quan khán Mặc Thất Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Này nhị hóa như thế nào cũng tới xem náo nhiệt. Người tới a, đem đồ vật cấp đưa lại đây, Sở Thiên Dực hạ lệnh nói. Hai cái người hầu, nâng một đại cái dương lại đây. Cái dương vừa mở ra, nơi đó mặt toàn bộ đều là tím nguyên thạch, làm nhìn đến người hận không thể xông lên đi cướp bóc a. Thật là người so người sẽ tức chết, bọn họ có chút người liền một khối tím nguyên thạch đều lấy không được. Mà nhân ra một lấy, đó là một cái dương. Tiểu Hy, muốn hay không kiểm kê một chút, nhìn xem thật giả. Tiểu Hy phất phất tay nói, không cần, ta tin tưởng Sở Thúc Thúc, vẫn là Sở Thúc Thúc hào phóng. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đương nhiên, muốn cưới vợ đương nhiên muốn hào phóng, bằng không chờ đánh cả đời quang côn đi. Sở Thiên Dực sáng lạn cười nói. Lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm truyền tới. Tiểu Hy, ta có thể báo danh sao? Người tới nhìn dáng vẻ đại khái 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Một trương khuôn mặt tuấn tú mặt như quan ngọc, ngũ quan rõ ràng trong sáng, nhu hòa lại không mất dương cương, da thịt trắng nọn oánh nhuận, mi như núi xa. Cái mũi cao thẳng tuyệt đẹp, hảo một gái nhẹ nhàng quân tử. Kỳ thật, Phong Dật Hiên có chút thấp thỏm. Hắn lúc trước cũng không có ở cái này cổ linh tinh quái hài tử trước mặt. Từng có cái gì hảo hình tượng, sợ bị chán ghét, cự chi ngoài cửa, nhìn đến Phong Dật Hiên. Tiểu Hy hơi hơi sừng sốt, lúc trước hắn là chán ghét người nam nhân này. Bất quá biết hắn ở Nam Sâu Thảm Lâm cứu mẫu thân lúc sau. Hắn một không có như vậy chán ghét hắn. Chỉ cần có thể giao đăng báo danh phí, bổn thiếu sẽ không cự tuyệt ngươi tham gia. Ta đương nhiên giao thượng người tới a. Bốn đại hán khiêng trầm trọng bốn cái dương lại đây. Vừa mở ra, thế nhưng toàn bộ đều là tím nguyên thạch. Hai cái dương a. Hơn nữa kia cái dương so chi Sở Thiên Dực còn muốn đại. Sở Thiên Dực khí hộp máu. Ngươi đây là cố ý. Ngươi, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Xem ra tức thời người không biết một cái. Hắn nói dùng 10 khối tím nguyên thạch báo danh. Chính là lại chưa nói không thể nhiều hơn 10 khối A. Càng nhiều liền càng có thành ý. Đạo lý này thế nhưng không có bao nhiêu người hiểu. Thật là bổn, không biết cha biểu hiện như thế nào. Liền ở ngay lúc này, không trung đột nhiên đen xuống dưới. Đây là cái gì? Đây là, mọi người đều luống cuống. Toàn bộ đều ngẩng đầu vừa thấy, dọa choáng váng. Hết chương.